Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1723, Đồng Quy Vu Tận, Nam, nàng không thể mạo hiểm như vậy. Nàng ở trượng phu cùng con trai trong lúc đó lựa chọn trượng phu. Không phải là bởi vì không thương con trai của tự mình, mà là nàng chỉ có thể như vậy tuyển. Huyết Hoàng, Hàn Phóng sau khi ra ngoài, Trọng Quỳ lập tức kêu gọi Huyết Hoàng xuất ra. Người đi thượng quận, nhìn xem Phù Tô công tử như thế nào. Đem của hắn thương thế trở về nói với ta, Huyết Hoàng đáp ứng một tiếng. Liền lập tức đi, Trọng Quỳ một lần nữa trở lại mật thất chung. Hai chân mềm nhũn, quỳ dạp xuống Cơ Huyền Thương bên người. Ôm của hắn thắt lưng vùi đầu ở hắn trên ngực. Người nhanh chút hảo đứng lên, nàng rất muốn khóc. Nếu không là con rối lời nói, nàng nhất định ở trong lòng hắn khóc khóc không thành tiếng. Mấy ngày kế tiếp, lấy Tần Vương thân thể không khỏe vì từ, đem triều chính thượng sự tình đều chuyển đến thảo luận chính sự trong điện. Lại Trọng Quỳ chủ trì quyết sách, hiện ở bên ngoài truyền nàng là yêu nữ thanh âm ồn ào huyên náo. Trong triều đại thần không có mấy người chân chính phục nàng. Trong lòng đối nàng nguyên bản liền rất có phê bình kín đáo. Hiện đang nhìn đến Tần Vương cư nhiên không lên hướng, ngược lại là Trọng Quỳ quyết sách thiên hạ đại sự, quả thực là tình cảm quần chúng xúc động, đã bệ hạ thân thể không khỏe, làm thần tử, cũng phải làm đi bái kiến bệ hạ, có một số việc, vương hậu cũng không biết, như thế nào có thể quyết sách, chẳng phải là hỏng rồi thiên hạ đại sự, một gã quan viên đứng ra nói, Trọng Quỳ căn bản mặc kệ hội của hắn chức quan là cái gì. Nghe xong như vậy ngôn luận, nhắm chặt mắt, sau đó mở to mắt khi, một chút sắc bén quang bay nhanh hiện lên, nâng lên một bàn tay, một cỗ linh lực hội tụ thành một phen lợi kiếm hình dạng. Nháy mắt liền đâm xuyên qua tên kia quan viên yết hầu. Vô nghĩa thật nhiều, Trọng Quỳ lạnh lùng nói, nàng hiện tại sức đầu mẻ chán, nào có công phu cùng này đó văn nhân chơi trò chơi. Chỉ có thiết huyết cổ tay mới thích hợp nàng. Tên kia quan viên té trên mặt đất sau. Đại điện trung nguyên bản ào ào loạn loạn thanh âm tất cả đều đình chỉ. Người người câm như hến. Không dám lại nói nửa chữ. Hộ vệ chạy vào. Đem kia quan viên thi thể tha đi xuống. Trên mặt đất lưu lại một đạo uốn lượn vết máu. Cung nữ tưởng đi lên trà lao. Trọng Quỳ lại khoát tay. Các vị, bệ hạ thân thể không khỏe. Do ta đại lý triều chính, nếu quả có không phục, cứ việc đứng ra, có thể thắng ta, ta tự nhiên bước đi, không thắng được lời nói, liền ngoan ngoãn câm miệng. Từ trước bệ hạ ở thời điểm xử lý như thế nào triều chính việc, hiện tại cũng xử lý như thế nào, phía dưới không ai dám nói. Trọng Quỳ nhân tiện nói, đã không ai phản đối, như vậy liền bắt đầu đi, vua của một nước nhiệm vụ cũng không đơn giản. Huống chi hiện tại thất quốc thống nhất, nàng muốn xử lý thất quốc sự tình, quả thực phân thân thiếu phương pháp, một lát đều không có nghỉ ngơi, thật vất vả đến buổi tối, nàng lại lập tức trở lại mật thất chung, chuyển vận linh lực giúp Cơ Huyền Thương áp chế trong cơ thể ma tính. Tất cả những thứ này tối hôm qua sau, thiên đều nhanh sáng, nàng xem Cơ Huyền Thương như trước không có thức tỉnh dấu hiệu. Trong lòng từng đợt khổ sở. Qua vài ngày sau, Bình Yên theo thượng quận vội vàng đã trở lại. Đó là đêm khuya, hắn đi đến cung Vị Ương hồi phục thị lực, lại chỉ thấy được Trọng Quỳ. Vốn cho là phụ hoàng sẽ cố hỏi Phù Tô sự tình. Nhưng không nghĩ tới căn bản không có nhìn thấy phụ hoàng. Bình Yên có chút yên tâm, liền đem ở thượng quận chuyện đã xảy ra toàn diện không bỏ sót nói cho Trọng Quỳ. Chỉ nói bản thân lúc đó nói sai rồi nói. Mới có thể chọc giận Tề Lộc, nhưng không có nói hắn châm ngòi Tề Lộc cùng Phù Tô trong đó quan hệ. Trọng Quỳ lòng tràn đầy mỏi mệt, lại hay là nghe ra một điểm manh mối. Cũng là ngươi phụ hoàng phái ngươi giết Tề Lộc, ngươi vì sao còn muốn nói những lời này. Trọng Quỳ hướng đến sâu sắc, hơn nữa cũng biết Bình Yên là cái tâm tư thâm trầm nhân. Có một số việc lừa không được hắn. Hết chương.